Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 395, C395, hôm nay ngươi vẫn phải thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ ước lệnh này chỉ có quỷ cốc cốc chủ mới có, sao lại ở trong tay một người ngoài y thánh quỷ cốc là tam sư phụ của tôi. Tôi là đồ đệ của ông ấy, tên là Diệp Phàm. Diệp Phàm nói, cậu là đệ tử của cốc chủ. Những đệ tử quỷ cốc có mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc khi nhìn Diệp Phàm. Những vết thương của các ông đều do phong vô tích gây ra sao? Diệp Phàm trầm giọng nói, đúng vậy, tên nghiệt xúc này dựa vào thuật dịch dung trà trộn vào quỷ cốc, sau đó nhân lúc tứ đại trưởng lão bế quan, hạ độc chúng tôi, khiến thực lực của chúng tôi giảm mạnh, bị hẳn ta trọng thương. Một trong những lão giả lên tiếng, hắn ta ở đâu? Diệp Phàm lạnh lùng nói, tên đó đã vào mật thất của quỷ cốc rồi, không biết muốn tìm gì. Thiếu chủ, cậu mau đi ngăn cản hắn ta. Một cao thủ quỷ cốc khác lên tiếng, ánh mắt Diệp Phàm ngưng tụ, định đi tìm phong vô tích, nhưng ngay lúc này. Âm ầm, trong quỷ cốc, đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang, một luồng uy áp khủng bố vô cùng tràn ra, bao phủ toàn bộ quỷ cốc, lúc này, toàn bộ không khí của quỷ cốc đều đông cứng lại. Những đệ tử quỷ cốc có mặt đều cảm nhận được một luồng áp bức, khiến người ta ngạt thở. Diệp Phàm cảm nhận được luồng uy áp này, nhíu mày. Mười mấy giây sau, một tiếng bước chân truyền đến từ bên trong quỷ cốc. Phong vô tích trực tiếp đi ra. Lúc này, toàn thân phong vô tích tràn ngập lồng uy áp khiến người ta ngạt thở. Thực lực của hắn ta đã đạt đến mức không thể lường được. Sư đệ tốt của ta, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phong vô tích nhìn Diệp Phàm cười đùa. Ngươi biết ta sẽ đến. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tên đó cho rằng cái chết giả của ông ta có thể lừa được ta sao? Tôi chỉ cố ý tha cho ông ta để ông ta đi tìm ngươi. Khi ngươi biết ta đến quỷ cốc, ngươi nhất định sẽ đến. Như vậy, ta có thể cho những đệ tử quỷ cốc này xem, ai mới là người có tư cách nhất để trở thành người thừa kế của quỷ cốc. Phong vô tích liếc nhìn Trịnh Thiên, cười lạnh. Thiếu chủ, xin lỗi, tôi. Trịnh Thiên sau khi biết mình bị phong vô tích lợi dụng, sắc mặt thay đổi, vội vàng xin lỗi Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm thấy không có gì, bèn nói. Không sao, thực lực của ngươi đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, hẳn là ngươi đã tìm được bảo bối gì đó trong quỷ cốc rồi nhỉ? Diệp Phàm nhìn phong vô tích lạnh lùng nói, đúng vậy, trong quỷ cốc có một viên kim đan, chính là do lão giả kia đích thân luyện chế, bây giờ nó đã bị ta dùng rồi. Mượn viên kim đan này, giờ ta đã khống chế được lồng sát khí trong cơ thể. Luồng sát khí này chính là thứ mà ta phải trả giá rất lớn mới tìm được, dựa vào luồng sát khí này, cho dù lão giả kia hôm nay đứng trước mặt ta, ta cũng không sợ. Phong vô tích hừ lạnh, kiêu ngạo nói, ngươi thế mà lại trộm uống kim đan của quỷ cốc, tên nhiệt xúc chết tiệt này. Vài vị trưởng lão quỷ cốc nghe lời phong vô tích nói, tức giận đến run người. Viên kim đan này vô cùng khó luyện chế, đều là bảo vật vô giá, một khi lấy ra, đủ để cả giới võ đạo Long Quốc thậm chí thế lực ẩn thế tranh giành cướp. Đoạt, không ngờ giờ lại bị phong vô tích làm bẩn. Mắng đi, qua hôm nay, các ngươi sẽ không mắng được nữa. Từ nay về sau, ta chính là cốc chủ của quỷ cốc. Tất cả các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành nô lệ của ta, mặc ta sai khiến. Phong vô tích hừ lạnh, âm trầm nói. Mơ giữa ban ngày, Diệp Phàm thốt ra bốn chữ, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đệ, lần giao chiến trước ngươi thắng may mắn, hôm nay ngươi vẫn phải thua. Phong vô tích lời còn chưa dứt, Diệp Phàm đã lao về phía hắn ta. Cách chương.